Tiên tử xin tự trọng. Chương 256, chứng đạo chi đồ. Góc truyện audio.com, tại Phật quốc trên mặt đất cách không biết bao nhiêu vạn dặm, chùa sập ánh lửa ngút trời. Vô số hòa thượng thường ngày dâm uy hiền hách, giờ phút này lại kêu cha gọi mẹ, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi. Đại hoan hỷ tự tích lũy pháp bảo cùng tài nguyên ngàn vạn năm đều ở trước mắt, thậm chí kể cả một ít quặng mỏ, linh sơn, bí cảnh ở bên ngoài do bọn hắn quản khống, đều đổi chủ sở hữu. Vạn đạo tiên cung một trận chiến này có thể nói kiếm được đầy túi, chỉ là một lần thu hoạch như vậy, vạn đạo tiên cung cũng đủ để không cần tính toán chi ly như trước kia, có thể gia tăng mức độ bồi dưỡng huy dương mới cùng rất nhiều đằng vân. Càng thêm diệt ma đạo cường tông uy vọng vô song. Trong mắt người ngoài, vạn đạo tiên cung lần này lợi. Nhuận phát nổ rồi, nhưng giờ phút này vạn đạo tiên cung bốn vị tông chủ đánh vào hạch tâm đại hoan hỷ tự, thần sắc lại không quá cao hứng. Phải nói đều là nửa vui nửa buồn, Cư Vân tụ càng là cau chặt lông mày. Người tại sao phải làm như vậy? Công tượng Mặc Vũ tử kia rốt cuộc hỏi Thiên Cơ tử, việc này nhìn như dệt hoa trên gấm, thực tế hậu họa vô cùng, ngươi nên biết. Thiên Cơ tử mỉm cười, hậu họa ở đâu? Đại hoan hỷ tự sẽ có rất nhiều tàn đảng, mang đến hậu họa rất lớn cho đệ tử của chúng ta, từ nay về sau đi ra ngoài hành tẩu mỗi người cảm thấy bất an. Cho dù không diệt môn, chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy? Thiên Cơ tử nói, cho dù Tần Dịch hoặc Vân Giật chết trong trận chiến này, cho bọn hắn cái gọi là công đạo, chúng ta sau này cũng không có ngày yên tĩnh. Thậm chí có khả năng bởi vì thế danh, vọng giảm mạnh, ngược lại bị càng nhiều người lấn đến cửa. Mặc Vũ tử khoát tay nói, sự thật là chúng ta không thua. Thiên Cơ tử cười lạnh nói, nhưng thắng liền có nghĩa là Đại Hoan Hỷ tự sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Bọn họ là ma đạo, không phải là những chính nhân quân tử các ngươi trước kia xung đột cùng các ngươi giảng quy củ chó má gì. Hiện tại ngại trọng tài của Thiên Khô Thần Khuyết nhẫn nhịn, sau này âm thầm làm khó dễ cũng khó mà nói. Nói thật à, lúc Quan Hải tới cửa muốn thuyết pháp, ta suy tính chính là diệt bọn hắn, vĩnh viễn tuyệt hậu họa, mà không phải chơi luận võ trò đùa gì đó, thắng thua đều không có bất kỳ giá trị. Không nghiêm trọng như vậy, cung chủ còn ở đây, bọn hắn cũng có kiêng kỵ. Nếu ai cũng làm khó dễ nhau, sống đều đừng sống rồi, bọn hắn có lẽ cũng hiểu, nên nhịn liền phải nhịn. Nhưng, cung chủ của chúng ta thật sự có ở đây không? Thiên Cơ tử cười lạnh, Trừng Nguyên có khả năng đi ra đánh lén chúng ta, cung chủ của chúng ta sẽ đi đánh lén bọn hắn sao? Yên tĩnh, mặc dù mọi người cũng không cảm thấy sự tình sẽ tới loại trình độ đó, nhưng ai cũng không cách nào kiên quyết phủ nhận. Chọc ma đạo chính là phiền toái như vậy, chúng ta chỉ có thể cân nhắc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thiên Cơ tử nhếch miệng cười, các ngươi xem, hiệu quả không phải rất tốt. Có một ít cá lọt lưới, đó cũng là sóng gió các đệ tử nên đối mặt, nhà ai tiên đồ là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là Thiên Khô Thần Khuyết bên ngoài cũng có kẻ thù, Vạn Tượng Sâm La Tông cùng bọn họ liền không hợp nhau. Các ngươi là an nhàn quá lâu, luôn cảm thấy không muốn nhiều chuyện. Lời này mọi người lại càng không tiện bác bỏ, ngược lại xác. Thực như thế, mọi người an nhàn quá lâu, tranh đấu chi tâm tương đối ít, ý nguyện chủ yếu là dẹp yên tranh chấp, cũng chỉ có mưu tính tông giống như gà trọi, trước kia cảm thấy nội đấu tích cực, không nghĩ tới ngoại đấu càng tích cực. Đây cũng là nguyên nhân đám người Mặc Vũ tử rất không thoải mái, bảo vệ đệ tử của mình là chuyện phải làm, cùng ma đạo chống lại mọi người là làm việc nghĩa không được chùn bước. Nhưng ân oán cũng không phải động một chút lại dùng ngươi chết ta sống không chết không thôi làm kết cục đấy, lần này cường hành đem thù hận biến thành từ cục tính công kích quá thịnh, tranh chấp quá kịch liệt, loại phong cách hành sự này rất dễ bị cắn trả, cùng tính tình của mọi người chênh lệch cực xa, luôn cảm thấy sớm muộn sẽ gặp rắc rối. Càn nguyên của đối phương còn chưa diệt trừ đấy. Hơn nữa, tính toán quá nặng, nhân tâm khó phục, ngươi lần này ngay cả cung chủ đều tính toán, hại hắn cùng với địch thủ Càn Nguyên lưỡng bại câu thương, còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục, nói không chừng thương đến gốc rễ thì sao? Bất kể cung chủ trong lòng nghĩ như thế nào, khôi phục liệu có làm khó dễ ngươi hay không? Dù sao chỉ cần là đồng môn tôn kính cung chủ đều sẽ không thoải mái. Đối ngoại mà nói, lần này người vô tội đứng ngoài quan sát nhiều vô số kể, thiếu chút nữa chết ở đó, bọn hắn thật sự có thể cao hứng bị ngươi tính toán. Chẳng lẽ không phải một lần đắc tội vô số người, ngay cả Thiên Khô Thần Khuyết đều bị tính toán ở bên trong, hảo ý đến thay các ngươi làm công chứng, đây chính là chuyện đắc tội người ta, không có tìm ngươi muốn báo thù đều tốt rồi, ngươi ngược lại tính toán ta cùng Càn. Nguyên là địch, không chừng Thiên Khô Thần Khuyết lúc này đang chửi thề đấy. Nhìn như chỗ tốt chiếm hết nhưng thật sự vô cùng không hợp khẩu vị của mọi người. Mọi người đều cảm thấy loại phương thức hành sự này nói không chừng sẽ là nguồn gốc suy bại của vạn đạo tiên cung, dù là nhất thời có lợi. Cư Vân tụ thở dài, những thứ kia đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là cung chủ giờ phút này trọng thương, chúng ta đã không có Càn Nguyên. Cho dù thu hoạch lớn hơn nữa, trên thực tế chiến lực chân thật của chúng ta ngược lại đột nhiên giảm, nếu có người nhân cơ hội này. Thiên Cơ Tử nở nụ cười, ai nói chúng ta không có càn nguyên. Rất nhanh liền có, Cư Vân Tụ thản nhiên nói, quả nhiên, người nói nhiều như vậy, ý nghĩa chân thật chung quy vẫn là chứng đạo càn nguyên chi lộ, tất cả những thứ khác đều chỉ là đá đặt chân. Đây là chuyện đương nhiên. Thiên Cơ Tử bình tĩnh trả lời, đại đạo tinh tiến mới là vị trí thứ nhất đấy, cái khác có quan trọng không? Các ngươi tu hành, lại là vì cái gì? Lại là một mảnh trầm mặc khó chịu. Qua một hồi, lão giả mũi đỏ giơ hồ lô rượu lên, ừng ực uống một ngụm lớn, mới lung la lung lay quay người mà đi, đạo bất đồng, không thể cùng nhau mưu sự. Cư Vân Tụ cùng Mặc Vũ Tử đều lắc đầu, quay người đi giết người. Bất kể nghĩ thế này, việc đã đến nước này, nên chảm thảo trừ căn cũng phải trừ, mỗi lần giết một nhân viên đại hoan hỷ tự, môn hạ nhà mình cũng liền an toàn một phần. Về phần cái khác, vẫn phải để cho công chủ định đoạt. Trên vân đài, đại bộ phận người đều tản đi rồi, đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung đang thanh lý chiến trường. Minh Hà cùng Tần Dịch ngồi ở phía sau vân đài, cùng nhau nhìn về phía chân trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Minh Hà bỗng nhiên thấp giọng nói, Thiên Cơ Tử lần này, nói không chừng có thể chứng càn nguyên. Tần Dịch ngẩn người, liền nghe Minh Hà nói tiếp, hắn dùng mưu tính làm đạo thường thường cần lập một mục tiêu, lại dùng mưu tính đạt thành, đây là chứng đạo chi lộ của hắn. Mưu cục càng lớn, liền càng có khả năng. Cục này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực rất lớn, có khả năng không sai biệt lắm đã đủ rồi. Cho dù không đủ, cũng chỉ thiếu một chút, Tần Dịch bỗng nhiên minh bạch Thiên Cơ Tử một mực đang làm gì rồi. Hắn mưu đồ chiếm đoạt Cầm Kỳ Thư Họa Tông, thậm chí mưu đồ địa vị chủ đạo Vạn Đạo Tiên Cung, đây đều là lập cục chỉ cần mưu đồ có thể thành, chính là một quá trình tích lũy chứng đạo càn nguyên của hắn. Đây không phải là tiểu bố cục vì chút, tài nguyên nội đấu kia trên căn bản là vì đúc thành bậc thang đại đạo tinh tiến của hắn. Mà hôm nay đã có ngoại địch còn có thiên thời địa lợi nhân hòa rất không tệ, vậy liền mượn cái này tính toán ngoại địch lập cục mới, đồng dạng có thể thành tựu bậc thang của hắn. Một hệ chỉ biết nội đấu này, bỗng nhiên cao đại thượng rồi. Nếu như nhìn từ góc độ này, Thiên Cơ Tử so với công chủ không chịu trách nhiệm kia càng thích hợp làm lãnh tụ. Không, mặc dù phong cách nhìn như so với chỉ biết nội đấu trong tưởng tượng trước kia cao hơn một chút, nhưng loại hành sự này mũi nhọn quá thịnh rồi, phải không ngừng dùng công kích người khác làm tiền đề, rất dễ bị cắn trả. Tựa như lần này có rất nhiều hậu họa, bọn hắn để ý sao? Thật sự để cho bọn hắn dẫn dắt Vạn Đạo Tiên Cung, vậy Vạn Đạo Tiên Cung nói không chừng. Muốn xuất hiện vấn đề lớn, huống chi nếu như phong cách đại biến, cũng sẽ không là tông môn mình thích cùng trung thành kia rồi. Kỳ Si Sư Thúc sớm biết điểm này, đây là đạo bất đồng, cho nên đánh cờ A, nếu như nói hắn chứng đạo càn nguyên chỉ thiếu một bước, vậy bước tiếp theo là thôn tính Cầm Kỳ Thư Họa hay là chủ đạo Tiên Cung. Cách chương.